thể nhìn hoặc là sư đọc cho mà nghe. Nội dung: một, nguồn, hai chấm ở một đơn văn trà, năm chấm phép khẩn tha, hai chấm đóng khôi đóng một cái. Một quân được xem như một đơn vị độc lập hoạt động riêng biệt, không có liên quan với các quân khác. Chấm chúng như những mảnh ghép rời rạc phải tình cờ gặp nhau. Các chủ lực phòng cười kiếp, nội dung này là quá kiếp. Đúng không anh? Không, không đúng sao anh? Cảm ơn. Mấy năm mà anh cậu thạc tiếng không? Dạ, không phải thạc tiếng lên tuổi có là không cần đọc đấy chứ là không cần thạc tiếng. Rồi, thấy chưa? Tại vì chữ tinh cơ gặp nhau có thể là đọc gì? À, cả cái xương phải đọc hết. Rồi xương mình dài rồi, rồi sẽ chỉ khó luôn. Không gửi được, bạn được. Gửi được đó. Thôi rồi mọi người nghe đọc đấy. Ngô quân, mờ mặt đơn, văn trà năm, thẩm pháp, khối. Đóng, mỗi quân đều xem như một đơn vị độc lập hoạt động riêng biệt, không có liên quan với các quân khác. Chúng như những mảnh ghép rơi ra phải tình cờ gặp nhau. Chúng ta là kẻ tình cờ qua đường mà gặp bất ngờ, bất ngờ chào nhau rất có thể. Đúng không? Nguồn rơi ra không ai? Tắt được không? Tùy theo cảnh giới mà tắt hay không tắt. Ví dụ có trời vô tường thì có sắc quần á? Chỉ là sắc quần. Bộ quần kia bị tắt mà. Có trời vô sắc chỉ có tử quần. Hả? Còn lại sắc quần đi đâu? Không có, tất chứng nhất. Còn ở cõi dục giới và phàm thiên giới, tức là cõi người, cõi trời, và trời phàm thiên là những cái giác thiên, thì ngu quân dịch nhau. Đó, có liên hệ với nhau, cực kỳ liên hệ. Ngu quân có gì sắc thọ tưởng thành thức. Còn chưa nói định nghĩa trong đây nghe, chỉ nói chung ai cũng biết. Thì trong năm cái sắc thọ tưởng thành thức đó, cái đầu tiên sắc quần thuộc về sắc pháp hay là vật chất? Đúng. Đó, thọ tưởng thành thức thuộc về danh pháp là một. Hai cái này liên quan nhau, giữa danh và sắc có liên quan. Danh thay đổi, sắc có thay đổi không? Thành thật. Danh thay đổi, sắc có thay đổi không? Tâm thay đổi, sắc có thay đổi không? Tâm thay đổi thì sắc thay đổi theo. Nếu anh mời nói không? Cảnh đấy là bày nha. Bày á. Danh thay đổi, sắc có thay đổi không? Quả thay đổi. Ví dụ cụ thể. Ai chửi mình câu? À, thì mặt đó bực mình đó. Khi đó tâm gì nổi lên? Tâm sân nổi lên thì sắc mặt thay đổi không? Thay đổi quá. Tâm sân nổi, tâm thay đổi thì cái đó thọ ở trong tâm thôi. Còn thay đổi không? Thọ gì? Đồ mà nó sạch, thọ ư, nổi dần lên, thọ cũng thay đổi, từ cũng thay đổi, thành thay đổi, thức cũng thay đổi, và sắc cũng thay đổi. Vì sao? Vì trước đó tâm mình là tâm bình thường, tự nhiên là chửi câu là tâm mình chuyển qua tâm sân, thay đổi không? Do môi trường tác động, do đối tượng. Vậy năm quân này có liên quan nhau, cực kỳ liên quan. Một cái sau là một cái con dẫn pháp. À, khi cái sư đã nói cả phường có liên quan không bạch sư, mình trả lời sư thầy chẳng nghĩa là có vấn đề đâu, cho nên mình trả lời lại cái này sư cũng tự trả lời được mà. Thế nói ông cái người hỏi thì ông sư đọc thì có nghĩ là có liên quan, bởi thế khi nghe nói vậy thì con đang ra phân vân, tức là cái người nhận được tính tình này họ phân vân, cho nên họ mới đi hỏi mình. Tại vì sợ mình cả nơi tuyên truyền như vậy là chết đó nha. Pháp Phật sai á, quý vị nên nhớ rằng vừa thế gian hồn đồn và hồn loạn này bây giờ đi học Phật cũng không có ốc thó đốc đâu mẹ, không có chính thống giáo đâu mẹ, mà toàn là cá nhân giáo, là giáo điều của cá nhân nào đó ra. Và quý vị phải có kỹ tuệ chỗ này để biết người đó nói đúng hay nói sai. Đây, như vậy rõ ràng vô quần không rời ra em, không riêng biệt em, tình cờ gặp nhau không dùng thêm cái từ này nữa, quá nguy hiểm. Ngu quần gặp nhau là tình cờ á, không tình cờ được, đủ nhân đủ duyên thì cái ngu quần nữa nó phải tái sinh vô trong cái bụng mẹ nữa thì đẻ ra là đứa con có tỉnh tình như thế hả, có khuôn mặt như thế, chiều cao như thế, màu da như thế, vân vân. Tật nguyền hay không tật nguyền là gì như nhau. Rồi bắt đầu trong này là định nghĩa A nhỏ, sắc mở mặt ru bạc, tên gọi chúng cho tất cả vật chất tồn tại. Tên gọi chúng cho tất cả vật chất tồn tại. Đối với loài người thì có nội sắc là năm căn, mở mặt đơn năm căn, ngoài sắc mở mặt đơn năm căn. À cả này được rồi, sắc là vật chất hơn có gì cả. Họ B, họ mở mặt đơn về đời này cảm giác của thân và tâm trong nhiều việc. Họ là cảm thọ hay cảm giác nhé, cảm giác. C, tưởng sân nha đóng mặt đơn, tư tưởng phải nhận thức, tưởng và tư tưởng ba con nhau. Nhớ ba con gì để nhớ, nhớ nhá, anh không nhớ nhá, đang không anh phải tưởng sư nói thôi. Tàu tưởng là chẳng qua là ghi lại cái này xong rồi, sau một thời gian ta hỏi cái gì thì tưởng niệm nó sẽ biết đấy là cái gì ấy, tùy theo vùng. Tiếng Anh cả, tiếng Pháp cả, tiếng Việt cả, miền Bắc cả, miền Nam cả, màu này màu gì thì đứa lấy ba nó sẽ trở lên màu đen. Nếu nó là người Việt sinh hoạt và sống trong cộng đồng nói tiếng Việt thì nó mới biết đấy là màu đen. Còn gặp một thân Tây nói đứa cái địa màu đen cho tôi, nó đưa được không? Thân Tây còn nhiều món, còn nhiều màu đen nó màu gì hết chiều. Tường nó là đề tứ tường hay nhận thức, nhận thức nó dịnh như ở đây đấy, nguy hiểm quá. Sankhara hành, sankhara tạo tác hữu vi, anh em ok đúng. Thức tâm thức, thức nghĩa là tâm thức thì không có gì để cho chúng ta nắm bắt hay là thu lượng kiến thức gì ở đây cả. Rồi nhận thức về tâm thức khác nhau á, ai muốn biết về mở ví dụ học tập hai, họ tự hành thức trong phần tâm sở và hết. Giống sư lại ví dụ gì, ba cái này đều ba cái biết, biết của tưởng khác, biết của thức hay là tâm là khác, và biết của trí tuệ tâm sở là khác. Biết của tưởng giống như một ông tài xế biết lái xe. Biết của thức hay là tâm giống như một ông kỹ sư biết chế tạo xe và biết lái xe. À xin lỗi, biết của thức là giống như một ông thợ máy biết sửa xe và biết là lái xe. Còn biết của trí tuệ là biết của ông kỹ sư. Ông vừa biết cấu tạo được xe, ông vừa biết lái xe, vận hành xe. Đấy, nó khác nhau, cái biết nó khác nhau. Cho nên cái nhận thức và cái tưởng đấy là định nghĩa như vậy mới hiệu quả. Sở dĩ xin nói ra đây là vì truyền bá Phật pháp như thế này mà người không biết, còn chúng ta thuộc vào rơi vào bình nhiều và là chuyên môn á, chúng ta có tập có biết. Quý vị thấy sự nguy hiểm của việc đọc sách và hiểu theo ý mình á, mà nhất là sách Phật pháp kinh điển Phật giáo, đọc cái tự quyền là truyền trắng truyền đồ gì đó thì hay là truyền xã hội, truyền chiến tranh, truyền điệp vụ, truyền tình cảm như thế sao, bước vào lĩnh vực Phật giáo ngay cả trong truyền Phật giáo cũng phải có chuyện những cái này. Tại vì tâm trả lời là như vậy, thì hôm nay nói lại một lần nữa như thế. Vậy ngu quân là gì? Ngu quân là năm nhóm, năm bỏ, năm khối. Nhưng cái gì thuộc về vật chất ấy, thì gọi là xã hội. Vật chất nói chung là xã hội. Ở đây thật ra cái chữ buồn này phải nói nó ở trong cái nghĩa là ghét như thế nào. Vì sao? Vì bây giờ các bạn này cảnh này không phải sắc luôn lắm. Cái này là sắc luôn lắm. Cái này gọi là sắc phạt. Còn đây này, đây này, đây này là sắc buồn. Đưa vào đây mình gọi là buồn. Nằm ngoài như họ gọi. Bởi vì cảnh này không có mặt sống, cảnh kia có mặt, cảnh này có mặt sống, thì người ta mới gọi là buồn. Quý vị chưa bao giờ mà phải tạ nã mà gọi là sắc buồn, có ai nói chưa? Nhưng mà chúng sanh ở cõi trời vô tưởng chỉ có sắc thôi, vẫn gọi là duy nhất một buồn là sắc buồn. Vì chúng sanh đó có mặt sống, còn cảnh này không có mặt sống, tức là thiếu cái chi viết tàn na ba cả la phạt, gọi là gì? Màng căng chín sắc khối. Trong này có màng căng hay không? Cả này có, nhưng cả này có màng căng không? Sắc này có màng căng à? Còn sắc này không có màng căng à? Khác nhau. Thế sắc buồn phải có lại, nó không mang tỉnh ra. Mặt trăng, mặt trời, hòn đá, cả bàn đều thuộc về sắc phạt, nhưng nó thuộc về sắc phạt. Trong sắc phạt này có bao nhiêu sắc phạt? Bao nhiêu sắc? Cái này chỉ có nhưng cái này đó, đồ vật, bàn ghế, ta gọi là bàn ghế, bàn thì chỉ có 8 sắc phạt nhé. Thứ nhất là gì? Đất, nước, lửa, gió. Sắc trần, hương trần, vì trần và vật thực. Không có màn cả nghe, màn cả nằm đâu? Đây, không có màn cả. Những cái sắc đấy, cái con chó này, kể cả cái lông của nó, có màn cả nằm. Gọi là sắc màn cả. Cho cái đời sống về mặt tinh thần mà chúng sinh đang sống, gọi là danh màn cả. Đây, đây là về danh mạng căn. đâu được sư tổ nói là ví dụ như một con gà mà bị cắp cổ thì con gà chết á, thì cái gì chết? Sắc mạng cảm quy đoan nó cũng sống trở lại được. Còn danh mạng cảm từng tấm một là nó chết rồi. Tâm này nó có cái tâm sở này có mặt trong tất cả các tâm này thì nó chết rồi. Và nếu nó tái sinh ra một kiếp khác, nó thành con không thành gà nữa, thành chó chẳng hạn, thì cái nó trở lại cái sắc mạng cảm của con gà. Cho nên việc sản sinh, giới sản sinh là nằm cái chỗ giết cái mạng căn, giết cái sắc mạng căn, toàn cắt đứt, toàn là cắt đứt cái mạng căn. Như vậy gọi là ngũ uẩn, gồm có sắc, sắc pháp, hay là sắc uẩn. Trong chúng sanh mới có sắc uẩn, còn bên ngoài thì có sắc pháp. Đấy, phân biệt rõ từng người. Thứ hai, thọ uẩn. Thọ là gì? Cảm giác, hay còn gọi cảm thọ, rất là cái sự cảm nhận của mình, của gì? Của tâm, cảm nhận của tâm. Còn sắc không có cảm nhận, đúng không? Bởi vì sắc có biết đối tượng không? Không, chỉ có tâm mới nhận biết đối tượng. Thì khi thọ là cảm nhận về cái gì? Cảm nhận đối tượng nó diễn ra như thế nào trên thân và trên tâm. Trên tâm có ba thọ là gì? Xa, thị, trên tâm có ưu, có hỷ và có xa. Tâm có ba. Ưu là buồn, là sân, là hận. Vì như được nói với thầy cô là tiếng Việt ta không đủ từ dịch, cho nên về mặt tích cực nó khó ưu, mà về mặt tiêu cực tức là phía dương và phía âm, ví dụ như nồi sân, nồi dần, nồi dọa, lô tô lên thì tụng là khó ưu. À mà buồn sầu to cùng lại tụng là khó ưu, bất mãn tụng khó ưu. Nói chung là đồ mà đang sạch, cho nên dùng tiếng Bali là chắc chắn nhất. Còn tiếng Việt quả nhiều thứ, ngoài đó tôi cũng hần lên đấy, mà nó gọi là họ, gọi là ước quá. Thì tạm là gì? Sự hàn kể. Chúng đáng thể lấy một từ đại diện. Và tiếng Việt là cái tiếng mà tỉnh khải hoặc quạt hóa rất thấp. Tỉnh khải quạt hóa rất thấp trong tiếng Việt. Tức lên cùng một cái ngôi đó. Đấy. Về đại từ nhân sinh, tiếng Việt có đống từ, tiếng Anh có một từ. Dù tiếng Anh có một từ và tiếng Việt bao nhiêu từ? Đến nỗi, đến mệt mỏi và anh chị cô dì chú bác mày tao tôi là gì cùng là dù mày là dù hết. Tức là người đối thoại trực tiếp với mình thì gọi là dù. Họ khải quạt quạt được, tiếng tao cũng khải quạt quạt được, mà tiếng Việt khải quạt quạt không được. Không có từ nào dịch được từ đó hết, từ nào dịch được hết, cho nên không có từ nào đại diện. Trở về lại là thọ như vậy. Thọ trên thân có hai, là lạc và khổ. Để mình dịch mà phân biệt, tức là thọ trên thân cùng là tâm thọ, những sắc thân biệt, những sắc pháp không biệt nhé. Thấy không? À, sắc pháp biệt, ví dụ mình bị đánh đau thì tâm mình nhận thức đau đó, đúc khả xả ra tâm, đó nữa, u về đúc khả xả ra tâm chứ không phải u về tha xả ra tâm. Ca giá bình nhà thành thân thức tâm đồng sinh với họ khổ, nhận biết gì đối tượng là gì chăng? Xúc trần không tục ra, tức là vì là nào. Nhưng mà nếu người chết bị đánh cái đó, còn đó là thọ trên thân, chỉ có nghĩa rằng là thân biệt cái thọ đó, thân không biệt cái thọ đó. Bởi vì người chết có thân, sạch chết có thân, nhưng không biết, chỉ có tâm mới nhận biết. mặc dù tâm, nhưng mà tâm đó nó bàn bạc trên thân. Và ở đấy phải là bên ngoài thân, nói trên thân là toàn bộ. Ví dụ như khi chúng ta mổ và trong ruột hành đau đấy, nhổ răng lên trong hàm bên trong hành đau, như vậy chỉ đau ngoài da thôi. Mọi người nên hiểu điều đó. Đó là thọ. Tường là gì? Nó nhiều rồi, tôi cần nhắc lại. Tường là ghi nhớ. Ghi nhớ, ghi nhớ. Chẳng qua là cái máy thu âm, thu hình, bọc bộ bộ thôi. Hay, thu âm, thu hình, bọc bộ bộ thôi. Ghi hình. Và nhờ cái tường đó làm cho chúng ta sử dụng được ngôn ngữ, hiểu nghĩa của vấn đề. Là như chúng ta ghi nhận từ nhỏ đây là màu xanh lá, cái đây là màu vàng mỡ, đó là màu đỏ, đỏ màu vàng vân vân. Chúng ta ghi nhận, ghi nhớ những cái đó. Tưởng phải là nhận thức đấy. Nhận thức là một cái tâm quả khác rồi đấy. Đứa trẻ con có biết nhận thức không? Nói theo ngôn ngữ, trẻ con có biết nhận thức không? Nó có biết cái hành vi của nó là đạo đức hay phi đạo đức không? Chỉ có người có nhận thức mới biết được là hành vi đó của mình là đạo đức hay phi đạo đức, hành vi của kẻ đó là đạo đức hay phi đạo đức, để mình đánh hay làm vân vân. Nhận thức không phải như vậy. Đó, tưởng cũng phải như vậy. Nhận thức là hành chí pháp của thọ, thọ tâm sở vedana. Trong này có điểm năm tứ của tưởng tâm sở thì nó sanh nha, là chí pháp của tưởng. Và hành, hành là gì? 50 tâm sở còn lại gọi là hành. Vì sao gọi là hành? Bởi vì nó có tạo hóa. Gọi là gì? Evolution đó. Tức là có ý chí, có tạo. Còn họ chỉ cần nhận cái tạo, họ họ tạo được không? Không. Tức là tạo được không? Không. Cho nên vì sao hai cái này Đức Phật đưa ra, loại ra thành hai quần. Còn 50 cái này Đức Phật xếp vào một quần là hành quần. Thật ta tạo, ví dụ như sân, sân tự tạo tạo không? Đó, khi mà sân lên thì nó tạo tạo như thế nào? À, người đó tìm nó hồi hộp không? Người người mà nằm dần bực lên thì tìm hồi hộp, người bức rứt đi tới đi lui à. Rồi là tạo gì nữa? Nó diễn biến trên thân, tâm là như vậy. Diễn biến trên thân là thế nào? À, bản thân mình á, mặt đỏ lên á, hoặc là mặt tím tái á, tùy theo trường hợp á. Nhưng mà có thay đổi, sắc thay đổi á. Rồi sắc nó đứng như thế này, nó sắc như thế này, đúng không? Để sẵn sàng như thế này, đưa tay lên phật như thế này, làm cũng sắp thay đổi đó. Cảnh trang điểm tổ tâm được khởi sinh thì có cái chuyện mà sắp hoạt động á. Vậy sắp qua thành có liên quan nhau hay là một ánh đường góc? Không có chuyện một ánh đường góc liên quan rất chặt chẽ. Tất cả tâm sở này đều hành. Ví dụ như Karuna, Mudita hay là Panya đều là hành. Bởi Karuna là đại diện cho tâm vì là mình có lòng hướng tường để chúng sanh đang gặp khổ, gặp nạn thì gọi là tâm vì ra đường thấy người ta bị tai nạn, bị cơ nhờ nên là người què chân cụt tay thì mình khởi lên cái lòng thương họ. Tâm đó là tâm vị. Còn một người đều lên long lên chức thì chúng ta biểu hiện cái niềm vui chúc mừng họ thì gọi là môn đi ta. Nhưng cả này đều tạo tạo từ hai năm này họ và tưởng không tạo tạo gì chỉ cảm nhận ra. Bởi vì tính tứ như phát sản đây là xúc xúc cũng tập mà. Dạ. Đấy, xúc là dạ. Thức là gì? Thức là tâm thức. Cái tâm là gì? Nắm ví dụ hợp hoặc trong phần hợp có lúc gọi là thức, có lúc gọi là tâm, có lúc gọi là ý. Ý vì tiếng Bali có đến 3 chữ tiếng Bali có đến 3 chữ Chitta là tâm, Vinyana là thức, và gì nữa? Mano. Mana, được nói là mana là ý. Thì chia thành mano, còn chưa chia, đấy là ba chữ này chưa chia gì cả, chưa chia chia danh từ. Chitta là tâm, Vinyana là thức, mana là ý. Cái cỏ đo, cái Đức Phật dùng từ ý, cỏ đo Đức Phật dùng từ thức, cỏ đo Đức Phật dùng từ tâm. Ví dụ như 10 cái tâm này này, mang tay người thân này, thì gọi là ngủ sống thức. Có cái tên từ tâm nữa, ngủ sống thức. Ngủ sống là mấy? 10, ngủ sống, ngủ sống. Thức có cái thêm cái tâm nữa, ngủ ra ngủ sống á, thủy thủy là hai, phân già là năm, thủy phân già vi nhà na vi nhà na vi nhà na vi nhà na nó là giống những trung nhân kia như vậy. Rồi họ thêm cái chỉ tà là tâm, ngủ sống thức tâm. Từ theo ngủ sống thức tâm là như vậy. Thì có cái dùng thức, có cái dùng tâm, có cái dùng ý. Ví dụ trong kinh Phật cũ thì cần lại mano phúc băng ga ma tham ma mano sinh pha mano maya tâm dần đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác vân vân. Hay là ý dần đầu các pháp thì tùy theo ai dịch tâm được, ai dịch gì được, nhưng mà nó chân thật. Ví dụ như mình có thì thân hành kaya sankhara, khẩu hành là gì? Vachi sankhara. Nhưng mà thay vì dùng ý hành, mình ngừng ngay nghiệp thân, nghiệp cầu, nghiệp ý quá. Nhưng mà đến đây Đức Phật dùng từ trong Chitta Yamaka thì Đức Phật dùng cái từ tâm hành. Chitta Sankhara tùy theo. Bởi vì cái bài pháp đó ngài nói cho chúng sanh đó, chúng sanh đó hắn quen dùng cái chữ ý mà không dùng chữ tâm, hay quen dùng chữ tâm không dùng chữ ý, thì nói tâm họ lại khó hiểu hơn. Bởi vì họ học một chiều, cho nên bây giờ gặp Đức Phật thì Đức Phật phải dùng chữ. Với đối tượng này Đức Phật nói hai chữ đó, danh và sắc. Qua đối tượng này Đức Phật phải triển khai, thay vì là một thì Đức Phật triển khai gì? Một bộ là gì? Bên này là sắc, bên này thọ tưởng hành thức. Vậy cái đối tượng nào mà nhiều đời nhiều kiếp tu tập mà biết nhiều về một bộ thì ngài nói một bộ. Đối tượng nào mà biết một ngài dạy một. Cho nên mình đừng có lý do vì sao khi thì Đức Phật nói thế này cái Đức Phật còn khi ngài dạy gì nữa mười rồi và một rồi là sao? Mười rưỡi và một rưỡi là sao? Là gì? Sắc thân hương vị xúc. Là gì nhỉ? nhàn nhị tỳ thiệt thân năm, sắc thân hương vị xúc là 10, pháp là 10 rồi. Bên này là gì? Ý và pháp. Vì pháp có một số, pháp trên có một số thuộc về danh, một số thuộc về sắc. Pháp trên một số thuộc về danh, một số thuộc về sắc, cho nên bên này 10 rồi, bên này 1 rồi, còn lại cùng với 12. Sắc thân hương vị xúc pháp. Rồi gì nữa? Nhàn nhị tỳ thiệt thân thì tổng lại 12. Nhưng mà sự thật bên danh là 1 rồi, và bên sắc là bên pháp, bên sắc, bên danh, bên sắc á, thì bên sắc là 10 rồi. Vậy những người nào chuyên tu tập về sắc pháp nhiều, ngài sẽ nói 10 rồi và 1 rồi. Người nào chuyên tu tập về danh pháp nhiều, ngài nói 1 và 1. Còn người nào tu đều nhau, ngài nói 1 và 1. Bên này danh bên này sắc rất hay, không phải không phải Đức Phật A-ca-tơ đâu, cũng rất cực kỳ, cực kỳ vi tế. Cho nên vô cái pháp này, bởi vậy mình gọi là ví diệu pháp. Mình học là hiểu lúc tông hiểu tâm bày à, và nghe ai nói quý vị cẩn thận nhé. Thưa sư, cho câu hỏi là về Phật tử vô tướng sắc phục là họ à, cái ban ghế đất đá đây. Sắc ở bên đây á, ví dụ cái ban này á, sư là nói chỉ có 8 sắc thôi. Cả nên có mang sống á, có sắc mang cắn á, còn cái sắc ở cõi trời vô tường là chúng sắc nào lên đó? À, họ tu thiền, họ nói ra có cái chánh pháp á là mệt mỏi. Vì sao? Bởi vì phải nghe, hiểu không? Rồi hiểu lời người ta nói, người ta chửi thì nhức đầu, vân vân. Mày đó, cái tấm mới ngủ dậy là lắng sáng suy nghĩ. Giờ họ muốn dừng cái tấm lại một thời gian, chỉ còn cái sạc này gọi là đình trụ. Đừng là đình trụ, đình là được đình chỉ, trụ là một thời gian. Thời gian là mấy 500 đại kiếp, thì khi đó họ chỉ còn sắc pháp. Họ tu cái thiền, họ hướng tâm đến cái đó. À, và khi họ, ví dụ họ là người đấy, cõi người, họ thấy mệt quá, cõi người mình có ý thức tỉ, rồi hiểu biết chút, tức là dùng tâm linh, tâm thì mệt mỏi, cho nên không muốn có tâm nữa. Một thời gian thì họ tu thiền, đang tự thiền bản thân xong rồi họ từ cái xả bỏ cái thân này, họ chết được vài người rồi tưởng tâm những cái còi họ sống. Thì sắc của họ gọi là chi huyết tạng na và cả là tạng. Chi huyết tạng là mà na và cả là chín, số chín đấy. Cả là tạng là sắc của, tức là trong cái sắc của họ được cấu tạo bằng những cái sắc này, nó kết hợp với nhau thành một cái cục. Vậy đó, trong đó có nhiều cái khối này, cái khối này này, khối sắc này nó cộng lại đây là gì mà gọi là màn căng chín sắc khối. Cả lắp đặt chín là sắc khối, tức là cái khối sắc. Thì chín là gồm gì? Gồm 8 cái và cộng 1 là gì? Cộng 1 tức là cộng chi huyết tạng rupa này, tức là cái sắc ở trên đó có màn sống, màn sống của sắc. Còn chúng ta có hai màn sống, một màn sống của danh và một màn sống của sắc. Màn sống của danh thì nó sinh và diệt theo tâm. Này giờ là quý vị sinh diệt không biết bao nhiêu màn sống rồi, và còn màn sống của sắc này nó cũng sinh diệt theo 17 tháng đã tâm, nhưng mà nó đã còn tồn tại cho đến khi vì một cái hết tuổi thọ hay là bị cắt đứt bởi một cái đoàn nghiệp nào đó, chết như con gà bị cắt cổ thì nó nổi lại không được, cho nên nó gọi là chết, là trên cái xác đó nó chết. Thì trên cõi trời đó còn cái cảnh này và cảnh ấy là xác, còn cái ba này thì là tám loại sắc. Vật chất chung quanh chúng ta không có mặt trong, và sư cũng chưa nghe nói đây là sắc của trong kinh trong pháp, mà chỉ gọi là sắc pháp hay là u tu cha ru bằng thời tiết khởi sắc, tức là sắc đó được sinh khởi do thời tiết, do thời tiết. Và những cái này nó có tám là gì, như cái trên kia có chín thì tám cái này chung gồm có đất và thủy, nước, apo, lửa, tê chô, gió và vô, sắc trần rupa ramana, hương trần kantha ramana, rasa ramana, tức là vị trần và ahara là vật thực thức ăn ở trong này. Trong này có thức ăn này, anh học rồi đấy, nó là thức ăn. Thức ăn theo cái nghĩa cái chữ ahara có nghĩa là cái điều đem đến, nó đem đến gì cho mình thì nó gọi là thức ăn. Nó đem đến cái gì đó về nghĩa, đem con nghĩa bóng cái trong mình không ngọt và ăn lắm. Cái sắc, sắc thẹp ngọt ăn được, cái cả gì ăn được, cái gì ăn được sắc thẹp bộ trưởng xây dựng cảm nhận hầu đầu tư không phải acid ăn ngon lắm. Đó, nó mang nghĩa vật thực như vậy. Tình cờ hôm nay có cái đoạn này cho nên sư phải làm minh bạch cho quý vị, để quý vị hiểu rõ về ngũ uẩn. Cái thuật ngữ ngũ uẩn là một cái điều mà trong Phật giáo rất quan trọng, hầu như chúng ta gặp thường xuyên. Kinh gì? Xả lời các này, xả lời từng vô sắc, vô thọ, vô diệt, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô ý thức giới, vô minh giới, vô gì nữa, vô lão tử tận, vô minh diệt, vô lão tử diệt, cái hết, tất cả cái gì vô hết. Cho nên chúng ta cần hiểu như vậy, hiểu như vậy vẫn hiện giờ của mình luôn. Khi có nhiều người diễn cái bài này rồi nhưng mà chưa nhìn thẳng được lại tất cả. Chúng ta trở lại bài học của mình, tức là chúng ta được nói đến mời cái gì, mười nhân tạo phước, có khả năng sư chưa bàn với sư cả về tâm là sắp tới vô hà thì tình nhân huệ vẫn ok, có thể chúng ta sẽ được đặt bạc trong sân chùa như mọi năm vào sáng chủ nhật, vào sáng chủ nhật. Năm ngoái thì được hai lần và covid nặng quá nghỉ cách ly giãn cách xã hội, năm nay thì phải đem tận đàn này Sài Gòn thì mình xung cho mình thì còn sướng. Thì như vậy chúng ta có cơ hội để làm gì? Đà nát là bổ thí, si la là trì giới. Rồi thứ ba là gì? Bổ thí trì giới nhỏ rồi các bạn rồi nhớ. Thứ ba là pha va na, chữ này đọc là pha va na. Pha va na dịch là tu tiến, tu và tiện nghe. Bên cái thuật ngữ lâu nay mà Việt Nam hay dịch gọi là tham thiền, bố thí thì giới tham thiền. Tham thiền là sao ai hiểu? Chắc chữ ấm. Ừ? Chữ ấm là gì? Chắc chữ ấm phiền lòng không tham thiền tụng Phật nói. Nhưng mà vì sao tham? Tham này nghĩa là gì? Mà không biết từ này dịch từ đời đời nào xưa xưa của miền Bắc, từ thời nhà Lê, nhà Trần gì ấy, chứ không phải thời bây giờ đâu. À, tham tưởng về thiền. Ông thiền nữa là thực tham nhưng tỏ, không có lý thuyết. Tham này có phải tham lắm? Tham lắm không phải? Vì sư chưa tìm cái chuyện tham để coi. Mà chưa hiểu về thiền. Nhưng mà nó có nghĩa là tu tiền. Còn cái chữ này nó rất đơn giản. Tiếng Anh là gì? Development. Development. Tức là phải tăng trưởng, tăng tiến, phát triển. Vân vân nước, sức thể các nước, quốc giáo như Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì những từ này truyền ngoài cho họ, những cái chữ của họ, ví dụ tiếng Thái là chất hơn, có nghĩa là phát triển. Development. Còn đây là Thavana, có nghĩa là tu tiến. Ở đây Thavana có hai loại: Samatha Thavana và Vipassana Thavana. Samatha là tu thiền, mình tạm gọi là thiền định. Và Vipassana gọi là thiền minh sát, cái thiền tuệ, trình để đối với tuệ. Hay ngày xưa cả ôn dịch là thiền chỉ, là thiền quán. Từ này thì bên chỗ Bắc Phương họ quen dùng nhiều, gọi là sa ma tha pha va na va vi pa sa na pha va na. Cái chữ A mà có gạch ngang trên đầu mình đọc dài đó, na, còn mình không có đọc là đó, tức là nó ngắn lại, chẳng phải thêm vô sắc vô hồi gì đâu nè, anh ngắn lại. Là sao? À, tu theo hai cái đó. Đó là thiền định, thiền tuệ, thiền chỉ, thiền quán. Cảm thấy thì mọi người biết nhiều nhưng mà phải có cơ hội đó. Tức là chúng ta chữ thiền ở tàu nó dịch là tinh từ. Tình ngồi trong ngắm thôi, tình ngồi. Và một nghĩa nữa, cái chữ thiền á, là nó từ cái chữ này này. Xa hả? Xa hả? Là chữ là thiền. Thiền. Thiền là thiền Sanskrit, thiền là thiền Bali. Đi ở này. Đi ở này. Là, có nghĩa là giống như một phép luyện tâm, luyện tâm có đối tượng và lấy tâm, lấy đối tượng làm đề mục để quan sát tâm, chịu tâm vào. Cái này mọi người có thể đọc, có video đọc. Họ hai cuốn sách tiếng Việt rất chuẩn, đều hơi cũng phải hơi nặng ký, vì sách vừa dày mà vừa là nội dung cao cực, là của Pháp Hành Thiền Định và Pháp Hành Thiền Tuệ, Samatha Bhavana và Vipassana Bhavana của Ngài Hộ Pháp. Như sư có pháp cho là mình hết rồi, ai chưa có anh không có rồi hết, nên đọc để biết và làm được nữa. Trong thời Ngài chỉ rất rộng, đó là Ngài chỉ theo các cái phương pháp mà Ngài thấy là thuận lợi nhất, kể cả bản thân Ngài làm rồi. Thứ tư, Apachayana. Apachayana là cung kính. Cung kính, đây là một cái pháp để làm gì? Để tạo phước. Mình cung kính trước một đối tượng nào đó, một bậc nào đó, một vị nào đó, đều có phước. Tại khi mình cung kính trước người ta, đối tượng đáng kính đó, thì tâm mình tâm nhìn tâm đại thiện. Tâm sân được không? Có cung định được không? Tâm sân thì khi đó làm gì? À, có khom lưng, có cúi đầu. Nhưng mà trong bụng thì gì? À, mọi người nghe cái chuyện chuyện câu đúng mấy á chứ này. À, mà bật cái câu bây giờ gần sập rồi. Tuổi Pháp đó. Là câu của Pháp xây. Do toàn quyền Pháp Phôn Đu Mẹ ông này xây. Bây giờ là gọi là câu Lâm Nguyên. Gần sập rồi. Rồi cơ xe là trên trăm năm. À, thì đến khi thi vô thi lịch sử mà bằng tiếng Pháp thì học sinh bị thầy gọi thi Oran, thi vận đáp. Ngày xưa có học có thi Oran, có vận đáp và có viết. Bây giờ hầu như thi vận đáp là hầu như không có nữa. Thì bắt đầu đến khi thầy hỏi em cho biết ai là người xây ra cái cầu này, cầu Long Biên này, cái cầu này cầu sung quá, cầu mấy cái thê mẹ như này, mà cho nhỏ nữa, ông tây ông nghe, quy, tre biên, là sao? Tốt, rất đúng, ru mẹ, chưa tốt, cầu học sinh đi, cầu tao lên, ru mẹ. Chuyện người đọc là đu me, con đu me, chuyện tiểu bóng hả? Tức là mình cung kính được người ta bằng tấm cung kính thật sự là một tấm đại thiện. Còn chúng ta mà cung kính cúi đầu đành lề mà trong bụng nó coi như là một bồ dâu găm thì không có phước, không có phước. Chứ không phải là cung kính nào không có phước. Cái đó phải cung kính. Cung kính vì chi? Vì gì? Cái đó phải cúng kính nhưng mà người ta chụp hình là thầy đáng cúng kính thì đúng không? Quay phim chụp hình thầy đáng cúng kính đó, cúi đầu đành nề á, hay là chào hỏi niềm nở ở trong lòng là khinh người ta, nhưng mà mình ở cái thể hà phong đúng không? Không làm chi được, cái này phải cúi kiểu một cái quyền uy có thế thì cả đó bên ngoài còn thực sự tâm đại thiện không sinh thì không tổng phước cung kính. Cho nên trong kinh hạnh phúc có gì? Cung kính và khiêm nhường, một trong những điều hạnh phúc. Vây gia bất cha có nghĩa là phục vụ. Phục vụ thì mọi người hiểu quá đấy, không có phước nếu mình phục vụ với tấm thiện thật sự. Còn phục vụ mà bị bắt buộc ví dụ cứu trợ vào luôn, mình phục vụ thật sự với tâm cứu trợ thật sự thì tâm đó là tâm đại thiện. Còn bị bắt buộc phải đi phải đứng ra phạt thì không hoan hỷ thì không phải là tâm đại thiện. Patidana là gì? Hồi hướng công đức. Patidana là hồi hướng công đức là sao? Mọi người cứ nghe cái chữ hồi hướng nhiều thì biết cái từ này là hơi bị làm nhiều. Tức là mình làm một cái phước báo gì đó và mình chia sẻ cho chúng sanh khác thì gọi là hồi hướng công đức. Giống như cầm một cái đem cây và mình chia lửa cho những người khác đang cầm đèn khác, đúng không? Thì đèn cây của mình có bị mất lửa, có bị tắt đi, có yếu không? Mà khí đó, không gian đó nó sáng lên thêm không? Ví dụ một cái đèn bây giờ thắp ra chụp cái đèn như chúng ta hay đục đèn mỗi tối rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy thì chúng ta thấy là nó sáng lên. Vậy cái đó giống như chia phước, chia lửa và chia phước. Thì chúng ta có thể làm cái phước đức gì chúng ta chia thì gọi là hồi hướng công đức. Phải có đức có phước á mới hồi hướng mới chia. Tức là thế nào? Trong chúng sanh sáu cõi này trời người Atula địa ngục là tùy súc sinh, ai là người được hưởng và ai là người chọn? Cho thì hả, chọn được ta, con chọn mày không cho được á, con người chọn, còn ai là người được hưởng? Còn hai loại vật chất và tinh thần. Vật chất cái mình cho thì gọi là rơi vào một việc đó, còn hồi hưởng công đức là cho cái tinh thần, tức là mình làm được một niềm phước gì đó à, sau khi mà bị chủ và nghi làm này xong thì chúng tôi, chúng con xin hồi hưởng được bảo đại điện chư thiên và nhân loại tất cả à, mọi người đang hiện hữu nơi đây à, vân vân, tương chia cho họ cái phân công đức đó. Hồi ăn họ điều thường á, có khi họ chắp tay họ xa thủ ấy, chẳng phải chia cái bài đi về nó xa thủ cần coi lại nghe. Cái bài đi lên mà bài mù mù này thì cái đó công đức gì vậy? Điều gì vậy? Có ví dụ mình là việc phước sáng nay mình đặt bát tụng chương hay mình đến bệnh viện phục vụ tình nguyện, hoặc là mình đi bố thí đi tù trơ xong về mình đã chi hồi đủ chia được cho quý vị, thì cái người nhận họ hoan hỉ, đúng không? Khi họ hoan hỉ như vậy tâm họ đại thiện lắm. À, họ đã hưởng cái phước đó, làm cho họ có niềm vui, họ khởi tâm thiền lên và chắp tay Anumodana, tức là xin là thiền và quan thi cùng với gia chủ thị chủ. Con chúng sanh khác thì con chọn con mèo hay nó được hưởng. Nếu mình nói ngay cái đâu ta có ở làm phước cái bộ thiền cho mê ta chiêu được cùng mày thì con nhỏ nó có được thường hết à. Con vật không được thường, địa ngục có được thường á, chúng sanh trong địa ngục thì nhốt rồi con nghe được lắm, con hiểu được lắm, không, không được thường. Atula thì họ có hoa kỳ khi đến cái cảnh giới này nhiều lắm, họ là mấy cái thần thì cũng năm động năm lần khi thì thần tục cả vị thần làm việc có ích cũng có á, mà làm việc là ác độc có á, có không để đi ngang nữa, thần vật cụ về đó buồn có, thì cho nên cái này chỉ có hai loại việc về mặt tinh thần. Con người thì nhiều khi không rõ ràng à, ví dụ mình chia được đâu cho bà con ở bên Mỹ á, bên Tây, bên Âu, bên Nga, nhưng mà họ đâu có được nghe mà họ à, giờ chưa họ đi ngủ rồi thì dù vậy thì họ không biết. Nhưng mà có cái loài ngà quỷ và chư thiên thì chư thiên họ đi xuống đấy, nhưng mà nếu mà xuống họ nghe họ hoan hỉ thì họ được nhận thưởng. Có số này chỉ số nhiều nhất là ngà quỷ, trong 24 loài ngà quỷ chỉ có loài ngà quỷ nó thiên hắn đờ nó dặn, cho nên trong luật tỳ khưu là các nhà sư đi ra nhà vệ sinh ấy, là phải đi từ tốn và phải đằng thẳng cái tàu tiếng đồng trước khi mở cửa nhà vệ sinh. Nguyên do là vì có một lần có vị thì cứu vô đã mở cửa vô nhìn vô thấy một con ngà quỷ đang le cái người đầu như vậy, nó ăn phần ăn đơm ăn dạ trong đó. Ông này giật mình chạy vào thật thân mình này, tại sao được Phật hỏi thì ông mới trả lời như vậy, thì ngài mới chỉ ra từ luật mình phải đồng lời có ai trong có chúng sanh nào trong mình biết thì có những loài ngà quỷ nó ăn bằng cái đó, ăn bằng cái phước, nhưng có loài ngà quỷ nó ăn bằng cái phước này thì mình hồi hướng mà họ cũng là sa thú Anumodami thì họ được thoát cái khổ đó, họ sanh lên cảnh này họ chuyển tích đức vua và Senadi Kosala đã từng làm được hồi hướng cho bà con 91 kiếp vân vân. Cho nên hồi hướng công đức này, chúng ta cứ hồi hướng công việc ba con mình đã chết rồi, đã ra đi rồi, nhưng bây giờ mình làm bằng cao cổ đây, lên tụng lên kỳ thì ai ăn? Lên tụng thì ai ăn? Đón gì ăn được? Rồi. Còn mình ăn thì ngọn. Như hồi xưa thì con được đi ăn kỳ ấy, cả thịt, chứ bây giờ thì ghé cả thịt là tận rồi phải không? Cho nên dùng sát phạm tiêu thế. Họ là vô thường. Mà những chúng sanh nào họ ăn là cái tinh thần mà mình hồi hướng cho họ đó, là cái phước đức cao cho họ, mà họ hoan hỉ. Còn họ hoan hỉ họ mất cơ. Nhưng vì sao người Việt Nam phải kỳ? Ai biết? Vì sao tại ngày thì dỗ? Ai biết? Cả nên từ đâu đưa đến? À, của đạo nho đạo Phật quá. Thờ tụng ông bà tụng đạo nho đạo Phật truyền. Không đến thấy người Hoa họ dỗ á, người Hoa họ đang dỗ. Người Mỹ còn đang dỗ á, họ từ tiền tới họ đó cũng dỗ. Còn đâu còn bỏ con gà con vịt lên bần thờ. Đúng không? Phật ta nu mô na na là tùy hỷ công đức. À, như là nó, tức là chúng ta hoan hỷ với công đức của người khác. Đấy, hồi này là mình chia. Còn bây giờ mình là người nhận. Ví dụ như mình làm thị chủ dân đi, mình nhận xong, bây giờ mình chia bữa. Thì người nhận mà họ cũng chắp tay xa thủ và họ vui vẻ trong lòng thì họ nhận được. Còn họ không hoan hỷ thì còn nhận được tưởng lắm. Thì họ tâm sân thì làm sao là tổ phượng. Và họ dừng dứt họ quan tâm thì họ có được tưởng lắm. Không. Họ không quan tâm. Lời lúc mình mới chia phượng là họ nghĩ đến chuyện cả. Mình đi cầm micro, mình làm thị trường, mình đọc cái lời đó lên. Nhưng mà họ lại nghĩ đến chân chìa khóa để chuyển về nhà. Đấy, quên đóng cửa, nấu cơm thôi, chưa đủ tiền, vân vân. Thì sao? Có phở bắp? Không có, không có. Tâm đó là tâm gì? Tâm lơ đền là tâm gì? Phật tâm, thuộc về tâm gì? Si, thức tâm si thì cũng có phước tình nào cả. Được, tức là họ chia mình đấy. Nhưng mà mình gặp, nghe ngay quá, đi làm từ thiền, tụ trợ vào luôn, ngoài Đông Hà Quảng Trì và phải. Ôi, chúc mừng nghe, xin chia phước nghe, hoan hỷ công đức nghe. Thì mình, cái khi đã tâm mình rất vui mà, nên đại diện mà, tâm mình nghĩ xấu chứ hết. Mình rất vui về hoàn cảnh của họ, cũng gọi là tùy thì công đức. Tức là vui theo, tùy lên theo, tùy thì là vui theo. Công đức thì nếu họ chia cũng được, mà mình tập trình bày cũng được. Trình bày. Sư đó phải thì xa thù nghĩa là sao? Sư đó là xa thù. Có nghĩa là thiền tai, thiền tai. Có nghĩa là lành thay, nghe chữ lành thay không? Tiếng Việt là thêm chữ lành thay. Còn cả quốc độ khác họ chỉ nói chữ xa thú thôi, cho họ có chữ lần thay. Thì cái lần tốt lắm, tốt, tốt, tốt. Để là lần thay có nghĩa là tốt, tốt, tốt. Thì có chứ. Thì là gì? Nên nói. Để gì? Một lần nói đó là tâm linh đại nguyện. Bây giờ chưa tâm đại nguyện và tâm bất nguyện. Cái lúc đó mình nên để tâm hy sinh. Mình làm chủ được đó. Được. Đại nghe làm chủ để cho nó sinh. Càng ngày mình đại thiện hết. Hạnh phúc á. Hạnh phúc. Nhưng mà càng ngày tâm sân này, rồi tâm si, rồi tâm tham. Bất thiện không ạ. Lộ hả lời. Quý vị về làm như sư thế này. Không phải đời một ngày làm việc tốt. Lấy hai cái thầu. Cái hai cái đầu đen với đầu đỏ. Đấy chứ. Mình nên ngồi thế này, nên mình đọc sách, khi mình theo dõi nội dung, bỏ vào một hộp, tự nhiên khởi lên cái gì, tự nhiên thằng nữ mượn tiền mình chưa trả, có ai cầm một hộp đầu đen bỏ bên trái, bỏ một cái tàu bên trái, rồi là biết rồi là ốp vậy, mình phải trở lại đọc sách, để là cầm một hộp đầu đỏ trở về, được không? Một ngày nó biết đen nhiều đỏ nhiều. Và đen đang cảm nhận mình đi đâu thì học đó. Đỏ đang cảm nhận mình đi đâu học đó. Càng nay chúng ta chỉ còn đen cái đó thôi. Giống hồi xưa mình chơi đó, kiện lửa là kiện đỏ, kiện đen. Còn nhỏ nhỏ hồi xưa con chơi một bàn nữa. Kiện đỏ phải chứ, anh Phùng. À, VC, vâng. Tôi nữa bây giờ đi tập việc rồi bây giờ mày xin tiền bay lắm mà họ chơi xỏm diêm chiếu phe đánh nhau. Tiếp theo là Dhamma Savana. Savana có nghĩa là từ sụ tạc. Savana là danh từ là nghe. Upeno open apa Savana là nghe pháp. Nghe pháp thì là có công đức rồi, nhưng mà nghe bởi tâm duyên. Cho nên ngồi giờ nghe pháp mà cứ cầm điện thoại phẩm, thậm chí còn cầm hai cái nữa, thế ôi lên lớp học đây sư gặp rồi, bởi vì sư nói là mình thì mình không sư biết tay được, là vì lớp laptop lên thêm một điện thoại bật lên, bên đi chạm Zalo, bên đi chạm Viber. À, quay qua quay về các âm thanh đi để xem tuyến tự tưởng là sư già trên cái cam nhìn xuống thấy nói cái đụng đinh danh luôn này. Thì nếu mà nghe pháp với tâm lớn định thì phước nó ít lại, giờ nào chăm chú nghe giờ là phước nhiều. Nghe pháp còn mệt lõi còn hai lần, nghe chẳng pháp và nghe phi pháp. Phi pháp là cha là ta pháp nha, phải không? Phi pháp là ta pháp đó. Như hồi này là phi pháp, chỉ là ta pháp. Nói theo tiếng Việt nhé, vì ta pháp là sụp lên năm bảy, hả? Làm bất thiện. Còn hồi này là phi pháp, vì nó không chẳng phải, nó hiểu, làm cho mình hiểu sai. Còn ta phải đó, là mình đưa mình đi làm bậy ta, không phải chẳng. Cho nên cố gắng mọi người sử dụng trí tuệ đầu óc và kinh nghiệm cùng như phân phước của mình mà gắn tên cái chẳng pháp mà theo. Còn theo ta pháp hay là phi pháp, cuộc nghiệp này, cuộc luôn nghiệp sau, ta vào theo ta pháp, theo phi pháp kiếp sau càng xa rời chẳng pháp. Vì sao? Vì sai một lý là sao? Đi dần. Ở trong tâm bắt đầu là tách ra gấp một độ thì ra một ngàn cái số thân, khoảng cách bao nhiêu? Cả ngàn cây rồi. Và hai anh chàng này sẽ không bao giờ tìm cần với nhau, không bao giờ song song thì bao giờ gặp, nhưng mà tiền cần cũng có mà hai anh tập hai đường. Cho nên cố gắng mọi người nghe chẳng pháp, còn thể nào là chẳng pháp chưa gọi chưa từ nào là chẳng pháp phải là bên trên, nhưng mà cái nào chắc chắn có căn cứ sư nói. Và quý vị có học thì từ việc học chắc luôn, có tích lũy và kinh nghiệm đó thì mình biết cả năm chẳng cả năm không phải chẳng để mình nghe. Cuối cùng, thiết thủ trụ Kamma, cả chẳng qua kiếp. Tức là cái thấy biết của mình. À, xin lỗi, nghe Phật. À, Dhamma Desana là thuyết pháp. Thuyết pháp có phương, nhưng mà thuyết sai pháp tổn phương không? Đưa người ta đi tầm bậy thôi, cả thầy cả trò kẹo nhau. Đi mô, đi xuống, đi lên, đi xuống, chưa kể đó là ta tiếng hay chẳng tiếng ha, ta pháp hay chẳng pháp, còn những cái thuộc về ta kiếp, nhưng còn những cái thuộc về ta pháp, chúng ta cả nào ta kiếp nhé. Ta kiếp là không chẳng kiếp, không chẳng kiếp là gì? À là như vừa hôm trước nói, à, ta kiếp có mấy? Có hai, có ba, ta đoàn kiếp là thương kiếp thì có hai, có ba là gì? Vô nhân, à, vô quan, à, và vô hằng, đó là ba. Và nếu mà ra được là bao nhiêu? Sáu mươi hai. Trong kinh gì? Kinh Phạm Vọng Brahmacharya Sutta. Ở trong là kinh đầu tiên trong trường bộ kinh của Tùng La Bồ đầu tiên và kinh đầu tiên Đức Phật viết đến 62 tà kiến ngoại đạo nằm ngoài Phật giáo, và Đức Phật không đưa ra một kiến nào nữa. Bởi vì mà Đức Phật chỉ đọc là cảnh không nên theo, thì cái còn lại là chẳng. Mình cứ loài để ta thì con chẳng như gì này. Cứ đem đầu đem bò ra ngoài này thì con sọt lại là đầu đỏ cái sợ như thế. Đầu đỏ trồn đầu đem, bây giờ cứ lường đầu đem bước ra hiện cái đầu đỏ là chẳng đem là ta thân thân. Con cái thuyền phạt này, ai có quyền thuyền phạt? Giảng sư, pháp sư, như sư không phải là giảng sư. Vì sư chưa tốt nghiệp cái đường giảng sư nào hết, chưa có cái bằng giảng sư của Học viện Phật giáo Việt Nam, mà giảng sư cấp 1, giảng sư cấp 2, chưa có ông hòa thượng nào kỷ cho mình một cái giấy công nhận mình là giảng sư hết. Cái trường là sư với cái giảng này chỉ còn dạy ở đây cho người giảng. Có những người giảng sư nguyên nhiệm tại những lên trên mình thuyết. Ví dụ như giảng sư thuyết cho 100 người, 1.000 người, 1.000 người nghe mà giảng sai thì một người này xuống địa ngục một tiếp. Ví dụ như vậy, tiếng giảng sư xuống nhận lời trên đó tiếp, giảng 100 người thì xuống 100 tiếp. Đó là ví dụ. Ví dụ là giảng sai một lời là xuống tiếp 100 người là nghe, thì trăm người hiểu sai, làm sai thì ông giảng sư hiểu được. Thấy chưa? Sung sướng chi mà lên pháp to bây giờ, nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Cho nên biết thì nói, và tâm lý con người ta, hay gì? Mới học sĩ, thích nói lắm, thích đi khoe, hoặc là thích trình bày của mình mà, phải là nguy hiểm. Nếu mình biết thật sự, thì nên đi. Đức Phật khi mà số tỳ kheo là 61 vị, tức là 60 vị, rồi năm anh em kiều trần như mình 55 của nhóm ngài Giác Xa ngài, và 54 người bạn của ngài, 60 vị. Đức Phật nữa là 61, thì ngài này cả tỳ kheo này cả tỳ mọi người về một để truyền tỏa chân pháp cho quần chúng nhân dân. Vì sao như vậy? Vì những vị đó là A-la-hán ấy, vì đó bao nhiêu nói sai được, tuyệt đối không sai, không nói bất, không nói sai, không xin lỗi sửa lại. Vì sao sư cảnh khẳng định như vậy? Con giảng sư ngồi đây có lúc xin lỗi sửa lại, có lúc thuyết bài không phải bài mà sai hoặc là không chắc chắn để về quay lại. Nếu vì nào có lương tâm là để mai cũng quay lại. Giờ hồi xưa sư nghe học với ngài một pháp nghe giảng xong, ngày mai lại ngài biết việc, ngài biết một câu Bali ra, xin lỗi ngày hôm qua là sư niệm câu Bali sai đoạn đó, là câu này là hỏi như này, còn câu ngày qua như này mọi người xóa, rất có trách nhiệm. Con 60 vì đó là A La Hán mà không sai. Vì sao? Vì luôn luôn ngài có chánh niệm. A La Hán luôn luôn có chánh niệm, bởi vì trong tâm ngài là tâm đại bi tạc, khi tạc nghiệp khi giải tuyệt pháp thì ngài đi một con đường thì có lúc có trí, có lúc không có trí, nhưng luôn luôn có niềm. Cho nên cả ngài luôn luôn ghi nhớ và biết cái mình sẽ nói ra, cái biết cái mình đang nói ra, biết cái mình đã nói ra, cho nên không bao giờ lo sai. Chỉ có ngài biết ít hay biết nhiều. Vì sao biết ít và biết nhiều? À, vì do ngài chuyên hay không chuyên. Hả? Ví dụ ngài Asachi gặp Đức Xá Lợi Phật đang là một thanh niên Bà La Môn gọi là Upatissa, thì thấy cái tượng hào quang hơn của vị A La Hán đi cất thực, thì mới hỏi bạch ngài, thầy của ngài là ai, ngài học được pháp gì? Thì ngài, thầy của tôi là Sa Môn Gotama, là Đức Phật chẳng nhận giả hơn vân. Xin ngài hãy nói pháp của vì Sa Môn đó cho con nghe, vì thầy của ngài tôi chưa học được nhiều, chưa biết được nhiều, tôi chỉ biết sơ sơ thì thầy tôi dạy như thế này. Em nói câu lên à, dê tham ba hệ tụ phật ra qua tê sẵn hệ tung thật tập ra gạc ta vân vân, thì có nghĩa là các pháp là do nhân nó sinh ra và đức và do nhân mà nó diệt đi. Đức Đại Sa Môn Ma A là đã tuyên thuyết như vậy. Thì chỉ nghe hai câu đầu bằng tiếng Bali, ngài Sa Môn Đức đặt ngay, đặt quả thật đầu tiên ngay. Giống vậy nghe nguyên bài á, còn chúng ta nghe ngày này có ngày khác, kiểu này có kiểu khác, chưa đặt chi hết. Quý vị nghe con ít sư thì nghe quá nhiều cái phần nhiều. Địa CD nó tài thải mà kia đó. Đầu tiên thì chưa có CD nghe và bấm cặp sẻ. Sau đó CD sư tha về, sau đó ép lại mua một cái hộp cứng. Thời đó mới có 300 mê, chẳng được là 500 mê chưa ra đời. Sau đến khi nó 500 và ra đời mua cái hộp 500, ép nó xuống từ 128 kbps xuống còn 16.3 nhẹ vô, tổng cộng là 500 cái đĩa, một cái đĩa 48 thì nghe mòn luôn, chứ vẫn còn nghe, sự nghe quá nhiều, đây là sự thật, nghe quá nhiều, chưa chi hết, còn đợi chờ thì như thế, chưa tận kết quả. À, cho nên quý vị đừng có lo, nghe nhiều đi. Thì nghe nhiều chừng nào. Cho nên ai có quyền được pháp, chúng ta cần thần và đạo. Biết chắc thì nói, còn việc không chắc thì nói à, tôi nghe như vậy chưa chắc. Tại vì gọi thầy tôi hay gọi tỷ này người kia và nữa thêm nữa. Bởi vì năm nay chẳng hạn có nhiều lắm rồi mà nó ít lắm rồi. Vì sao? Vì cái người mà chứng ngộ thật sự ngày nay cái bậc thánh vẫn còn, chưa hết 5.000 năm chưa hết thành, nhưng mà để gặp được những vị đó ở giữa phố, ở giữa chờ Đông Ba, chờ Bến Thành, chờ Đồng Xuân không hiểu hoài. Vì sao? Vì những vị như thế họ không chịu ở đây, đúng không? Họ có cái tâm như thế, họ tìm cái nơi vắng vẻ, ta dạy ra tìm nơi vắng vẻ nào đó, nó hiếm lắm. Và cơ duyên nữa, cái trụ sự nào thích hợp cho họ ở, cái quốc độ nào thích hợp cho họ ở. Còn những quốc độ không thích hợp, họ phải bà tỷ lũ bà đê xà bá sâu ở đủ sự thích hợp. Ví dụ như sư không biết có cái duyên gì thì hay đi sưu tầm. Đầu tiên là Việt Nam năm 93 là có những cái hình chụp của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, rồi ngài Kiếp Kiếp Thiền Sư và cả cái sản đề tặng cái nhục thân này là qua Thái, qua Myanmar mà có duyên gặp nhiều lắm. chưa phải có vài chục đọc được phải là gần hoặc là hơn 20 nghìn. Có những vị 12 năm, có những vị 100 năm. Người Việt cũng có để sạc lại tại bên Thái, bên Myanmar, bên cộng người Việt và sư đọc rất nhiều. Tinh thần chạm được cũng có. Có những tu nữ như ông trưởng sư kể, để đứng dường về cái nền xi măng bình thường cao bằng như này, mình vào tận cái tóc của bà, cầm cái tay này nó đứng chỗ này, cầm lên chụp hình, nhưng hồi đó chụp phần hình phim, rồi ông sư kia ông xin cái hình mất thời gian thì phim nó chắc là nó hư nữa. Bây giờ thì cuối cùng tía cái hình là như tại mình cầm lên đây này, à, rồi về xin được phải chụp cho cái hình. Còn bên đây là một cái xác khô mà bắt đầu thầy xương, mày không có gì nó ăn được mà không hôn gặp rất nhiều. Còn nhân viên về cái trường hợp này, có nghĩa là tự nhiên công tâm, tự nhiên nhân viên rồi đưa một số vật tử mình qua Thái Lan là tự nhiên hai vợ chồng bác sĩ đó đưa đi tận 2-3 vị ở thành phố Ayutthaya, ở Vân Cốc thì nhiều, Vân Cốc ở ngoài Việt Nam nữa. Cho nên cái nhân viên tùy mỗi người. À, chúng ta còn phần cuối, xin thêm 5 phút để nói. Điết thủ chủ cầm mát, điết thủ cùng chủ cầm mát là còn 3 chữ. Điết thủy là kiếp, quan kiếp. U chủ là nặng lại trong ngay thẳng. Và cầm mát là việc làm. Cái việc làm mà cả trận quan kiến, tức là làm cho mình rõ trận kiến, tức là mình gặp tà kiến thì mình phải biết đó là tà kiến để đừng theo đó. Từ mình hoàn thành trận kiến, đúng không? À, tức là mình theo tà thì trận đó tỏ loại ương ương này, tà theo thì trận cũng theo. Thật ra là của tôi có loài ương ương đó, chỉ có một phần hai. Bởi vì sao? Vì hàng ngày chúng ta chỉ sống phần hai tâm này thôi, là tâm thiền, à bất thiền và tâm thiền. Nếu chúng ta ra quyết định hành động và thì bằng hai tâm này. Còn những tâm mà nghe thấy người đẹp đường chạm này, ta có sống với hàng ngày đâu. Còn khi nghe mà biết nghe, biết nghe cái gì thì đó là tâm gì? Tâm thiền. Ngay xong mình quyết định phải hành theo, phải làm theo, phải nếm theo, thì đó là tâm gì? Tâm đại thiền. Còn nếu chúng ta nghe, biết cái đó, nghe cái đó bằng tâm đại thiền, nhưng sau đó quyết định không làm theo, rồi là ra hành động bằng cách là nội tham tự sân lên, thì đó là bất thiền. Cho nên chúng ta chỉ ra quyết định bằng bất thiền hoặc thiền. Cho nên có cái loại giờ ương ương này, tôi đề nghị rằng đó, thấy không tin nào nữa, không nghe à, mà mình cũng theo cái đường chậm đó. Thật ra nó rõ ràng. Cho nên những cái quan điểm sai lầm thì mình phải cải chậm. Như hồi nãy là một sự cải chậm ha. À, chẳng nên muốn buồn phải cảm thấy. Vì trách nhiệm của sư phải nói, quý vị có thể là không biết sai đủ là rồi, chứ còn thật ra là phải đã sai. Bây giờ biết rồi đó, biết rồi thì còn nên theo không? Tất cả đấy, cho nên mọi người cố gắng về cái lại, về cả là tối nay hoặc tối mai là sư sẽ chạy qua computer để thu âm, xong nó ép nó xuống. Tại vì như vậy nó đến 98 trăm mê rồi, mà sư phải ép nó xuống vì nó phải ăn năn. Còn lại dưới 20 mê hoặc là dưới 25 mê thì bắt đầu bị gửi vào email, rồi mình nhận email trên cái này, rồi mới đào xuống vô Zalo, rồi mới xem Zalo đi. thì mọi người mà có add Zalo với sư thì sư gửi đi, còn ai chưa add thì có thể nhờ chị Dương Anh gửi đấy. Mà gửi đi có mục đích đó là mời mọi người nghe lại, nghe có thiệt hại nè. Hay bây giờ đó quay bóng đá châu Âu với bóng đá châu Mỹ hay cái gì đó hả, mời nghe cái quý vị tự chọn hả, cái nét nói nữa. À, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây.